tháng 11 năm 80 chương 1180, số mệnh, 6. Đứng đầu đề cử, Tuyết Ưng Linh Chủ Long Vương truyền thuyết sử thượng lưu nhất luân hồi thái cổ thần vương nhất niệm vĩnh hằng thánh khư vũ luyện điền phong nho đạo chí thánh áo bào trắng tổng quản đại chủ tể huyền giới chi môn ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân hàn môn trạng nguyên thế giới điện ảnh đạo tác siêu phẩm thầy tướng quật khởi chi đệ tam đế quốc cầm ầm mái nệ tạ lẹt trả cờ dạ hình thái chuyển biến. Ủ chi hạ tháng dưới sự thao túng vô luận là ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ bản thể, vẫn là ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ những ảnh phân thân đó, trong nháy mắt chính là phủ thêm trói mắt vĩ thú chi thường, tuy là chỉ là ý chi bị hình thái vĩ thú chi thường mà thôi, nhưng là nhiều như vậy ảnh phân thân dĩ nhiên là có thể đồng thời phủ thêm vĩ thú chi thường, ở hồ cả nguyên lấy bên trong đồng dạng là tuyệt vô cận hữu sự tình. Chỉ có ủ chi hạ tháng. Hắn dưới sự thao túng ủ rủ mạ kỳ nạ dù tổ, có thể trở nên như vậy cường thế. Bằng không, trừ phi là hổ ca nguyên lấy bên trong lớn hậu kỳ ủ rủ mạ kỳ nạ dù tổ, mới có thể bày ra kinh khủng như vậy thực lực đi. Thế nhưng, coi như là hổ ca nguyên lấy lớn hậu kỳ, ủ rủ mạ kỳ nạ dù tổ đối với nải nệ tạ lẹt trả cờ dạ không chế, đều không thể nói là so với bây giờ ủ chỉ hạ thắng tốt. Bởi vì... ngay cả cửu vi yêu hồ ở ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ở trong thân thể, cảm thụ được ủ chỉ hạ tháng dùng cặp kia vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng thao túng cùng với chính mình trả cờ dạ thời điểm, đều cảm giác cái này trên thế giới không có khả năng có người so với ủ chỉ hạ tháng càng thêm am hiểu vận dụng vĩ thú trả cờ dạ. Trong nháy mắt, cửu vi yêu hồ đều là đang tưởng tượng, ủ chỉ hạ tháng ở trong thân thể nếu là có một con vĩ thú lời nói, thực lực của hắn có phải hay không có thể bạo tăng rất nhiều. Ai ngờ, tin tưởng mình lực lượng ủ chi hạ tháng, là không có khả năng dùng vị thú lực lượng tới tăng cường mình. Muốn mạnh mẽ, liền muốn dựa vào lực lượng của chính mình, dựa vào cái gì vị thú, dựa vào thập vi lực lượng, vậy coi như lực lượng gì mà khi vô số khoác vị thú chi thường ủ dù mà kỳ nạ dù tổ ảnh phân thân, sừng sững ở ủ chi hạ mà đa dạ chu vi thời điểm. Bằng vào nải nệ tạ lẹt trả cờ dạ giữa cậu mình, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ chỉ bạ củ tẹn sấy rõ ràng là đã không có trước kinh khủng như vậy hiệu quả. Huống chi, ủ chỉ hạ tháng điều khiển ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bản thể thời điểm, đống nhiên còn dụng cửu đôi trả cờ dạ ngưng kết thành vi thu pháo đầu một cái vi thu pháo ầm ầm bắn ra ủng ủng chỉ bạ củ tẹn sấy hạch tâm, không thể nghi ngờ là tại nơi nhớ vi thu pháo huy năng phía dưới, bị từng chút một tổn thương. Mắt thấy một cái vĩ thú pháo không có thể thuận lợi phấn toái địa bạo nổ thiên tinh hạch tâm, Uchiha tháng đích đích sắc sắc là có chút tiếc nuối. Thế nhưng, tiếc nuối cũng chỉ là mấy giây mà thôi, chợt Uchiha tháng dĩ nhiên là điều khiển gần 10.000 Uzumakina rủ tổ ảnh phân thân, đồng thời bắt đầu ngưng kết vĩ thú pháo. Chỉ là cảm thụ được vĩ thú pháo bên trong ẩn chứa khí tức kinh khủng mà thôi, Uchiha mạ đạ giả cái chán chính là nhỏ một cái tích mồ hôi lạnh. Không nghi ngờ chút nào, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ngưng kết mà thành ảnh phân thân, muốn bắn một cái vi thú pháo, có thể uy lực không thể nói là tuyệt vô cận hữu. Thế nhưng, nhiều như vậy ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ảnh phân thân cùng nhau phóng ra vi thú pháo lời nói, uy lực khẳng định chính là tuyệt vô cận hữu. Uchiha tháng tin tưởng vững chắc, nhiều như vậy vi thú pháo ngưng kết ở chung với nhau lực lượng, đừng nói là Uchiha mạ đạ dạ chỉ bạ củ thẹn sấy hạch tâm. Coi như là ủ trí hạ mạ đạ dạ này là phân thân, cũng có thể trực tiếp bỏ mạng ở nơi đó. Thế nhưng, ủ trí hạ mạ đạ dạ không có khả năng không có phản kích thủ đoạn, hiện tại ủ trí hạ tháng duy nhất là thú, chính là nhìn ủ trí hạ mạ đạ dạ thế nào hòa nhau cục diện trước mắt. Hít một hơi thật sâu, đối mặt nhiều như vậy vĩ thú pháo uy hiếp, ủ trí hạ mạ đạ dạ đầu tiên là toát ra thần sắc ngưng trọng đến, chợt khoe miệng đúng là dương lên một nụ cười nhàn nhạt. Uchiha mạ đạ dạ trong xương là một cái tên điên cuồng, hắn là một cái thích khiêu chiến người. Hồ cả nguyên lấy bên trong, đối mặt đệ nhất hồ cả phân thân, Uchiha mạ đạ dạ đều khinh thường chiến đấu. Mà ở vừa mới đối mặt ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thời điểm, Uchiha mạ đạ dạ đồng dạng là cảm giác có chút chán nản, chỉ có hiện tại Uchiha tháng khống chế được ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chiến đấu thời điểm. Uchiha mạ đạ dạ mới cảm giác được hơi có chút điểm tác chiến lạc thú. Cho nên, khoe miệng vung lên lau nụ cười thời điểm, Uchiha mạ đạ dạ đã là chuẩn bị vận dụng mình bí thuật. Ngay sau đó, với may chính là ở giây tiếp theo đồng hồ thời điểm, kèm theo thình thịch thình thịch thình thịch thanh âm, Uchiha Mạ Đạ Dạ không hề động một chút nào, ngược lại là này ngưng kết vi thú pháo hú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ảnh phân thân, dĩ nhiên là từng cái bạo liệt mở ra có chút ý tứ. Uchiha Mạ Đạ Dạ, người rốt cuộc chuẩn bị xuất ra đòn sát thủ sao? Mắt thấy chung quanh ảnh phân thân từng cái tiêu thất, điều khiển hú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bản thể, Uchiha tháng khống chế được hú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chậm rãi rơi vào trên mặt đất, nói ra, có thể trong nháy mắt giải quyết hết nhiều như vậy ảnh phân thân, chắc là dì nệ gẳng năng lực đi. Uchiha Mạ Đạ Dạ, ngươi dì nệ gẳng dùng rất tốt, không nghĩ tới mất đi nguyên bản cặp kia con mắt, ngươi bây giờ này đôi con mắt trở nên càng thêm lợi hại đây. Ừ, nghe Uchiha tháng dùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bản thể nói, bén nhạy quan sát được ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nhiều như vậy ảnh phân thân tiêu thất, Uchiha tháng lại là không có nửa điểm tâm tình phía trên ba động. Đồng tử hơi chặt rụt lại, không biết vì sao, Uchiha Mạ Đạ Dạ rất là chán ghét Uchiha tháng cái loại này tính trước kỹ càng cảm giác. Cho nên, đang sử dụng thần bí bí thuật thời điểm, Uchiha Mạ Đạ Dạ ánh mắt rõ ràng là rơi vào Uzuma Kina rủ tổ bản thể mặt trên, chuẩn bị dùng di nệ gẳng uy năng, trực tiếp giải quyết hết Uzuma Kina rủ tổ bản thể, tuyên cao Uchiha tháng thất bại. Không ngờ, đang ở Uchiha Mạ Đạ Dạ vừa mới chuẩn bị nếu một lần sử dụng bí thuật thời điểm, vĩ thú chi thường đống nhiên chuyển biến thành rổ quệ ỷ hình thái, Uzuma Kina rủ tổ thân thể đều ở đây cửu vị yêu hồ trả cờ dạ thiêu đốt hạ, bắt đầu chịu đến thương tích. Mà trong nháy mắt bạo phát mái nệ tạ lẹt trả cờ dạ sau đó, nguyên bản đồng tử liền hơi có rút nhanh Uchiha Mạ Đạ Dạ, chính là thật chặt chíu khởi hai hàng lông mày. Bởi vì, ở vô hình giao phong bên trong, Uchiha tháng lại một lần nữa chiến thắng như vậy Uchiha tháng cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ giao phong, đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu vậy sẽ phải trước tiên nói một chút về Uchiha Mạ Đạ Dạ lúc trước sử dụng bí thuật, dì nệ gẳng khả năng thi phong bí thuật, tên là Luân Mộ. Bên ngục bí thuật Luân Mộ. Bên ngục thế giới, chính là nắm giữ dì nệ gẳng nhân mới có thể đi vào thế giới, cái này thế giới đồ vật bên trong ngoại trừ nắm giữ lục đạo huy năng người. Cộng thêm gì nệ gẳng ke nà mở dư bên ngoài, không ai có thể cảm giác được cái này trong thế giới phát sinh sự tình. Mà ở hồ cả nguyên lấy bên trong, Uchiha Mạ Đạ Dạ chỉ là có một con gì nệ gẳng thời điểm, hắn có thể đủ bằng vào gì nệ gẳng ở luân mộ. Bên ngục trong thế giới sáng tạo một cái ảnh, dùng cái kia ảnh, Uchiha Mạ Đạ Dạ chính là trong nháy mắt chiến thắng nhận giới bên trong 9 con vĩ thú, đánh bọn họ không còn sức đánh trả chút nào. Hiện tại, Uchiha Mạ Đạ Dạ di nệ gẳng có 2, hắn ở luân mộ. Bên ngục trong thế giới sáng tạo ảnh, chính là chọn có 4 cái nhiều. Lúc trước ở hủy diệt Uzuma Kina rủ tổ những ảnh phân thân đó thời điểm, Uchiha Mạ Đạ Dạ rõ ràng là dùng 4 cái ảnh nhanh chóng đánh bất ngờ, đưa tới Uzuma Kina rủ tổ hết thể ảnh phân thân tiêu thất ở nơi đó. Dạ như nếu như Uchiha tháng không có thể giác tỉnh lục đạo tử đồng lực lượng, Uchiha Mạ Đạ Dạ sử dụng luân mộ. Bên ngục, tất nhiên là có thể hoàn mỹ khắc chế trước mặt hắn Uzuma Kina rủ tổ, Uchiha tháng thao túng trong Uzuma Kina rủ tổ. Đáng tiếc, Uchiha tháng đồng dạng là nắm giữ lục đạo huy năng người, cho nên Uchiha Mạ Đạ Dạ luân mộ. Bên ngục nhất định là muốn thất bại. Lại nói Uchiha tháng, thuận lợi dùng Uzuma Kina rủ tổ ở trong thân thể bùng nổ nải nệ tạ lẹt lực lượng, phối hợp mình lục đạo tử đồng, thuận lợi ở luân mộ. Bên ngục trong thế giới, chiến thắng Uchiha Mạ Đạ Dạ tất cả ảnh sau đó bỗng nhiên ở Uchiha Mạ Đạ Dạ luân mộ. Bên ngục trong thế giới, Uchiha tháng tu la phân thân, rõ ràng là lộ vẻ hiện tại trong đó Uchiha Mạ Đạ Dạ, ở đánh bại trước ngươi, ta có một cái vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Đó chính là ngươi biết ngươi số mệnh là cái gì không?